Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 47, vui mừng thật lớn. Thượng, dị không gian thần chỉ xâm lấn trước, từng có người đưa ra quá thủy ngân viên đạn khái niệm. Nhưng chỉ là lý luận, hạn chế nhân tố có rất nhiều. Đầu tiên điểm thứ nhất, thủy ngân quá đắt rồi. Trên thị trường một cây di thủy ngân đại khái 800 hoa quốc tệ. Vì trên lý thuyết thủy ngân viên đạn tăng lên chút ít lực sát thương, cần gánh chịu mười mấy lần phổ thông viên đạn giá cả. Hơn nữa thủy ngân ngộ nhiệt sẽ bốc hơi lên, thủy ngân đạn ra khỏi nòng lúc sản sinh nhiệt độ cao, còn chưa có tới mục tiêu liền toàn bộ bốc hơi lên. Gia nhập thủy ngân không hiệu quả. Thủy ngân vũ khí chế tạo rất khó khăn, nhưng trí tuệ của nhân loại không thể khinh thường. Thủy ngân vũ khí do Hoa Quốc Sở Nghiên cứu Trung ương chính thức đẩy ra, cũng lấy ra có thể thực hành tiêu chuẩn công nghệ, mở rộng đến các đại chiến khu. Thủy ngân ngăn cách thần lực, phụ gia trên nó siêu phàm ý chí mấu chốt nhất. Thời khắc này, Đại Tây Dương chiến khu, tất cả mọi người căng thẳng. Vô số đôi mắt hợp tụ tập ở đây, trừ bỏ Đại Tây Dương chiến khu, còn có Thái Bình Dương chiến khu, Châu Phi chiến khu, tất cả mọi người đều muốn biết thủy ngân vũ khí có thể hay không đạt đến mong muốn hiệu quả. Dựa theo kiểm tra số liệu, đạn dược bắn vào đi thần khu sau, sẽ lập tức nổ tung, bắn tung tóe thần khu nội bộ, do đó sản sinh xé rách hiệu quả. Kiểm tra số liệu cùng thực chiến số liệu không giống. Kiểm tra vẻn vẹn là bãi bắn bia. Phòng thực nghiệm đối phó một mình thần chỉ. Chân chính đối kháng thần chỉ lúc. Cũng không có cỡ lớn thần lực máy gia tốc chấn áp. Các thần sẽ chạy sẽ di động. Trên lý thuyết đồ vật. Thật để Hoa Quốc chế tạo ra rồi. Nhìn đi, chỉ mong có thể có chút tác dụng. Toàn cầu các quốc gia. Văn hóa không giống, rất nhiều người nghe nói Hoa Quốc Sở Nghiên cứu Trung ương tên. Kính nể về kính nể, cũng ôm ấp hoài nghi, dựa vào cái gì chúng ta nhiều lần thất bại, Hoa Quốc nhiều lần thành công, liền bởi vì đệ nhất thiên tài, được trời cao chăm sóc, khí vận câu chuyện, hoặc hiện trường quan sát, hoặc thời gian thực thông tin. Tầm mắt mọi người tập trung một mảnh kia rượu kim ánh sáng hải đảo khu vực. Đó là từng vị thường quy thần. Tổng số cao tới 45. Chỉ thấy Hoa Quốc nhập thánh giả phương Nam tuân cực tốc ngang qua rất nhiều thường quy thần ở giữa, tạm thời cố định các thần. Tiếp là che kín bầu trời lửa đạn chút xuống. Dường như màu bạc dòng lũ bao trùm đại lượng thường quy thần. Mênh mông cuồn cuộn không chừng mực, to lớn hải đảo phảng phất chỉ còn dư lại nổ vang thanh âm. Phóng tầm mắt nhìn đều ánh bạc, toàn phương vị áp chế thần chỉ. Có hiệu lực rồi, thượng đế a, tất cả mọi người giật mình. Khu vực này đến hiện tại chỉ có hai tôn thường quy thần thoát khỏi oanh tạc. May mắn phá vòng vây mà ra, xem ra thủy ngân vũ khí rất hữu hiệu. Bất quá công nghệ chế tạo so sánh rườm rà, vật tư thứ yếu, chủ yếu là thỉnh cầu siêu phàm giả phụ gia ý chí. Chỉ nói riêng một vòng này đạn dược tiêu hao, chí ít cần 10 tên đỉnh cấp siêu phàm giả không ngủ không nghỉ nỗ lực vài tuần. Dần dần mà, trên hải đảo, lửa đạn nổ vang tạm dừng, bộc lộ ra thủng trăm ngàn lỗ thổ địa. Cùng với từng vị lờ mờ thần khu, mọi người đều thất kinh. Các thần không chết, thần khu miễn cưỡng làm nhạt đến 4/5. Không đúng, nhìn kỹ, thủy ngân vũ khí tiến vào thần khu bắt đầu nổ tung vỡ vụn. Lực sát thương khủng bố, lệnh các thần khu khó có thể khép lại. Thấy thế, mọi người vui mừng không thôi, trái tim đập càng mạnh mẽ. Đứng lặng ở phương xa mặt biển nhập thánh giả phương Nam tuân âm thầm tặc lưỡi. Liền một vòng lửa đạn nổ vang, tạo thành tương tự với đường hồng triển khai thí thần chi nhận hiệu quả. Tiếc nuối chính là thủy ngân thương tổn kém xa lắm, Thần khu nhanh chóng khép lại, chiếu như thế nhìn tới, thủy ngân vũ khí tối đa làm nhạt thần khu, như muốn triệt để đánh gục, còn phải ỷ lại siêu phàm giả. Được rồi, ngừng bắn. Phương Nam Tuân thông báo quân đội đình chỉ lửa đạn, một bước bước ra mạnh mẽ vượt qua 100 mét, kéo ra cánh tay phải, xảo đoạt thiên công chi quyền thế, nhập thánh tầng thứ ý chí. Hai giả chồng chất, lực sát thương không thể đo đếm. Phương Nam Tuân một quyền đánh rơi, dường như vòm trời đại đổ nát, trên cửu trọng thiên khuyết lăng tiêu bảo điện đều xoay chuyển. Lớn lao cực điểm thiên công quyền thuật thẳng thắn thoải mái, ép chết một đầu lại một đầu thường quy thần, tóm lại là một vị nhập thánh, liền là không có thủy ngân vũ khí hiệp trợ cũng có thể tàn sát thường quy thần. Một lát sau, trên hải đảo khắp nơi thần hài, Phương Nam Tuân đứng ở đại lượng thần hài bên cạnh, âm thầm trầm ngâm nói, không trách Đường Hồng tiểu tử kia mạnh như vậy, đối mặt thần chỉ đều là có thể đại sát đặc sát. Thí thần chi nhận rất trọng yếu, thí thần tín niệm đại ưu thế, dù là Phương Nam Tuân cũng có chút ước ao. Hải đảo một bên khác bay đến một bóng người, màu tóc sắc mặt đều trắng xám, chính là đồ thần tín niệm kẻ nắm giữ Lý Tuyết không? Phương Nam Tuân quay đầu nhìn lại, cau mày, Lý Thánh giả thân thể của ngươi. Không sao, nhập thánh giả Lý Tuyết không quét mắt trên đất thần hài. Âm thanh khàn khàn, thường quy thần nguy hiểm thần ở tế đàn phụ cận, thần lực thần tức càng mạnh mẽ, so với toàn thịnh kỳ càng hơn một bậc, còn tưởng rằng muốn ta ra tay, không nghĩ tới ngươi một người liền giết sạch rồi. Phương Nam Tuân, thủy ngân vũ khí có hiệu quả, Lý Tuyết không gật gù, không chút nào để ý. Thủy ngân vũ khí nhất định phải có siêu phàm phối hợp. Đệ nhị thiên tài bên kia tiến triển làm sao rồi? Còn đang nghĩ biện pháp, nếu có thể đem tế đàn mặt ngoài xé ra một cái khe. Đường Hồng nói đồng ý thử một lần. Rất tốt, Lý Tuyết không nhìn một chút Phương Nam Tuân. Lạnh lùng ánh mắt tùy ý rơi vào quanh thân thần hài trên. Lúc sáng lúc tối, thương thiên ở trên. Lại cho ta một chút thời gian, một chút là tốt rồi. Ngày kế, các đại chiến khu toàn diện trải ra thủy ngân vũ khí chế tạo nhà xưởng dây chuyền sản xuất. Thủy ngân vũ khí vấn thế, cực đại giảm bớt quốc tế phương diện áp lực. Tin vui này truyền về trong nước thực tại để người thở một hơi. Thủy ngân kế hoạch có hiệu quả rồi, liền chẳng biết lúc nào có thể làm ra cho chúng ta siêu phàm. Sử dụng thủy ngân binh khí, chúng siêu phàm không khỏi nghị luận sôi nổi. Thủy ngân vũ khí chủ yếu là đạn dược loại hình, hiện nay vẫn còn không vũ khí lạnh. Vũ khí lạnh vô dụng, siêu phàm thân thể mới là chúng ta mạnh nhất vũ khí. Đối với thủy ngân, vũ khí lạnh, một phần nhỏ siêu phàm giả cho rằng hữu dụng, càng nhiều người không ôm chờ mong. Đường Hồng thuộc về người sau. Hắn cảm thấy vẫn là thân thể máu thịt càng mạnh mẽ. Hắn cúi đầu nhìn kỹ lòng bàn tay, vân tay rõ ràng, hiện ra khỏe mạnh màu máu, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, xi măng cốt thép sợ là có thể nắm thành bụi phấn. Nắm cong bóp gãy cùng tạo thành bột mịn là hai khái niệm. Sức mạnh yếu tố có thể rồi, cái khác bốn cái yếu tố thông qua ngoại lực can thiệp cùng chiến. Pháp mài rũa đến tăng lên, Đường Hồng lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, hôm nay đã là ngày mùng 1 tháng 3, nên đi đế đô rồi. Hắn đem đi tới sở nghiên cứu trung ương, dùng chung cực thần vật, thực lực tổng hợp tất nhiên tăng vọt một đoạn dài, bước cái trước mới bậc thang. Thần vật tài nguyên, Đường Hồng trầm ngâm một chút, điểm mở WeChat. Hỏi dò đệ đệ Đường Quân thời gian khai giảng, Đường Quân phát cái chảy mồ hôi biểu tình, ngày hôm nay liền khai giảng a, ta buổi chiều vé tàu điện siêu tốc, đồng thời đi, Đường Hồng đề nghị, ngươi tới trước Vân Hải bên này, chúng ta lại xuất phát, đồng thời bay qua, Đường Quân, tuân mệnh, tán gẫu giao diện đỉnh chóp lấp lóe đang ở đưa vào nhắc nhở. Theo sát, đệ đệ Đường Quân phát lại đây số chứng minh nhân dân. Đường Hồng lạnh nhạt nói. Không cần, Đường Quân nghi hoặc không rõ. A, không cần số chứng minh nhân dân làm sao đính vé máy bay. Lẽ nào đại ca nhớ kỹ thẻ căn cước của mình dãy số? Quả nhiên là anh ruột. Đệ đệ Đường Quân mới vừa có chút cảm động. Chỉ thấy Đường Hồng hồi phục. Là chuyên cơ, người mang lên chứng minh nhân dân liền được rồi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.